Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ngươi. Nami đem thời gian lui về một ngày trước, tại bên kia Kokoyashi thôn. Hôm nay là Kokoyashi thôn đại nhật một cái. Bởi vì thống trị Kokoyashi thôn 8 năm dài, A Long băng hải tặc vào hôm nay rốt cuộc bị đánh ngã. Kokoyashi thôn dân rốt cuộc phải từ từ A Long một nhóm hắc ám xương mù bên trong đi ra. Mà cái kia kiên cường, mỹ lệ vừa đáng thương nữ hài cũng vào hôm nay lần nữa khôi phục sự tự do phần. Trong thôn tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết ăn mừng lấy cái này ngay trọng đại. Đồng thời là cảm ơn đem A Long băng hải tặc đánh ngã ân nhân môn. Các thôn dân đem nhà mình cất giấu vật quý giá mỹ thực rượu ngon toàn bộ đều lấy ra chiêu đãi bọn họ. Đến tối, các thôn dân làm một cái đống lửa dạ hội. Tất cả mọi người đều vây quanh đống lửa hoặc vừa hát vừa múa. Hoặc bữa tiệc linh đình. Sung sướng bầu không khí lây tại chỗ mỗi một người. Mọi người tất cả say sưa đầu nhập cái này sung sướng trong đại dương. Nami, người thật quyết định sao? Muốn cùng bọn họ ra biển làm hải tặc sao? Hôm nay Nojiko nụ cười trên mặt vẫn không có dừng lại. Cho dù là nghiêm túc như vậy hỏi Nami như vậy quan hệ đến nàng việc lớn vấn đề. Vẫn có thể khiến người ta cảm thấy nàng vui vẻ tâm tình. Nhìn tại bên cạnh đống lửa đang uống rượu hăng say Lắp Phi, Zoro, Sanji cùng Usopp, Nami không khỏi từ đáy lòng lộ ra vẻ mỉm cười, đúng a. Từ bọn họ cho ta đi tới nơi này thời điểm chúng ta chính là đồng bạn. Làm vì bọn họ đồng bạn đương nhiên muốn cùng bọn họ cùng đi du lịch. Lại nói còn nhớ ta mơ mộng sao? Ta đương nhiên nhớ, người muốn vẽ ra cái thế giới này sở hữu địa phương hải đồ. Đây là một vĩ đại thêm chật vật mơ mộng. Cho nên người muốn cho bọn họ giúp ngươi sao? Nojiko có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Nojiko. Luffy bọn họ sẽ một mực bảo vệ ta. Liền như hôm nay như vậy. Ta tin tưởng bọn họ. Nami nói lời này thời điểm. Trên mặt lộ ra kiên định tươi cười. Nojiko gặp Nami kiên quyết như vậy. Cũng sẽ không đang nói. Bất quá đột nhiên nàng nhớ tới một cái sự tình. Là liên quan tới Nami. Đúng, Nami. Hôm nay xảy ra một món kỳ chuyện lạ tình. Ngồi dưới đất Nojiko lúc nói chuyện đứng lên. Đối với, đúng, trên mặt đất Nami nói. Thế nào? Nami hiếu kỳ hỏi. Tại Luffy đi giúp ngươi đánh bại A Long một nhóm trước. Có một con chim bồ câu cho ngươi đưa tới một cái dương. Cái kia chim bồ câu thật kỳ quái a. Lớn như vậy cái dương nó là thế nào nói đến động? Đúng, phía trên có phong thư là cho ngươi. Mới vừa đến hiện tại bởi vì thật cao hứng. Cho nên trong lúc nhất thời quên. Nói xong Nojiko từ nàng quần áo lĩnh bên trong lấy ra một phong thơ đưa cho Nami. Một cái dương còn có chim bồ câu. Nami nhận lấy Nojiko đưa tới tin. Chỉ thấy đó là một cái màu trắng hoa văn đường viền tinh mỹ phong thư. Trên đó viết Nami, hai chữ. Tại tối tăm dưới bóng đêm. Liền lưa thưa ánh sao. Còn có đống lửa lóng lánh ánh lửa. Nami mở ra phong thư từng chữ từng câu nhìn. Thân Ina Mỹ tỷ tỷ ngươi tốt Mạc Ly thiếu gia nói không có tuân thủ cùng ngươi ước định hắn thật. Thật xin lỗi. Cho nên liền để cho ta tới viết phong thư. Bất quá khi ngươi thấy phong thư này thời điểm. Ta nghĩ Luffy cùng Zoro bọn họ hẳn đã giúp ngươi đánh ngã A Long một nhóm. Dù sao không phải là chúng ta giúp ngươi. Cho nên liền khi chúng ta thiếu bọn họ một lần ân huệ đi. Cuộc sống mới nhất định tương nghênh tới tân nhân sinh. Tin tưởng trải qua cái này mấy ngày. Người chính xác sẽ đối với hải tặc có tân hưng thú. Làm bằng vào chúng ta sau này chính xác sẽ gặp nhau nữa. Rất chờ mong cùng ngươi tiếp theo lần gặp gỡ tình cảnh. Cuối cùng, làm không có thực hiện ước định bồi thường. Người bị hải quân cướp đi đồ vật chúng ta đã giúp ngươi đoạt lại. Còn như ngoài ra nhiều hơn tới một bộ phận. Ngươi coi như là chúng ta thay oa đi trả cho ngươi học phí đi. Gặp lại, Nami, người đo lì muội muội lưu. A, Nami xem xong thư sau. Lúc ấy liền kinh ngạc đứng lên. sau đó không kìm chế được nỗi lòng kêu to lên. Nami thế nào? Luffy nghe được Nami tiếng quát tháo, có chút kỳ quái hỏi. Nami tiểu thư, người thế nào, có bị thương không? Mà Sanji là liền vội vàng chạy tới, vây quanh Nami bên người quan sát, muốn nhìn một chút Nami có hay không bị thương. Còn như Zoro ở phía xa có chút cau mày một cái xem hướng bên này. Gặp Nami không có có sự tình sau cứ tiếp tục cầm lên một chai rượu ủng ục uống. Nojiko, cái dương kia đây. Kinh ngạc đứng lên, Nami bắt lại Nojiko bả vai, dùng sức lay động hỏi tới. Cái gì cái dương à? Bị Nami dung có chút choáng váng đầu, Nojiko có chút không rõ vì sao trả lời. Chính là ngươi nói cái kia chim bồ câu mang đến cái dương a. Tâm tình hơi không khống chế được, Nami nói chuyện mang có một ít nghẹn ngào giọng. Tại quả quýt trong viên, ta đem cái dương thả đến nơi đó. Nami nhắc nhở rốt cuộc để cho Nojiko nhớ tới cái kia chim bồ câu nói tới cái dương. Đồng thời cũng để cho nàng có chút bận tâm. Chẳng lẽ nơi đó để cái gì trọng yếu đồ vật sao? Biết rõ câu trả lời, Nami lập tức buông ra Nojiko, sau đó bước nhanh hướng quả quýt vườn chạy đi. Alo, Nami, người đi đâu vậy a? Người không đến uống một ly không? Đã chơi đùa thật cao hứng, Luffy thấy Nami cứ như vậy nhanh chóng chạy đi, tự vội vàng cùng đi. Rồi sau đó, Asei, Nojiko, Zoro, Sanji còn có Kokoyashi thôn một chút thôn dân tất cả cùng đi. Chờ đến bọn họ một đường đi theo Nami chạy đến quả quýt vườn sau đó, thấy Nami chính đang đau lòng ngồi ở một cái một người cao dương lớn bên cạnh vừa khóc tỉ tê. Chỉ thấy cái dương lớn kia đã bị người mở ra. Bên trong dương phát ra ánh sáng màu vàng, cho dù là bóng đêm che giấu cũng không ngăn cản được. Nguyên lai, tại bên trong dương để tất cả đều là một chút vàng bạc châu báu. Chọn một dương lớn một cái tất cả đều là. Nami, những vật này là. Chẳng qua là Nojiko hỏi đến nói còn không có hỏi xong. Nami liền ý vị đầu đứng lên, đi tới những thứ kia vàng bạc châu báu trước mặt, dùng sức đánh, té bọn họ. Những thứ này, tất cả đều là ta 8 năm qua mệnh, 8 năm qua đau, 8 năm qua vui vẻ. Nami vô lực ngã vào linh linh tán tán, rơi vãi một chút kim tệ quả quýt điền trên. Từ dưới đất nhặt lên một cái lăn tới kim tệ, tươi cười thảm đạm nói, ta thương chúng nó, nhưng ta càng hận nó môn. Nami, ngươi. Genzo vượt qua mọi người đi tới Nami bên cạnh ngồi xuống, hướng về phía nàng nói, những thứ này đều đi qua. Nami, ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Ngươi Nami, ngươi, Nami, Nami, ngươi, Nami, Nami. Theo từng cái Kokoyashi thôn dân đứng ra hướng Nami biểu thị cảm ơn. Nami tâm lý càng ngày càng làm rung động. Những thứ này đều là nàng những năm gần đây một mực bảo vệ các thân nhân. Đáng giá. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.